Đệ nhất danh sách, chương 362, dấu hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách cần chuột này cũng rất có thể nhịn. Nhâm Tiểu Túc cầm tin tức thả ra ngày thứ ba, hắn mới tìm cơ hội rời đi, nhưng Nhâm Tiểu Túc những ngày này cảm giác cũng không có ngủ ngon, chính là vì cầm khả năng này còn sống gián điệp cho bắt được không thể không tóm, bởi vì lưu lại một người như vậy, cho dù bọn họ về sau chuyển di đi địa phương khác cũng có khả năng đang phát triển tăng cường lúc trước bị Tông Thị sớm tìm đến. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy phương Bắc kia hòa thổ phỉ sau lưng, hẳn là Tông Thị người, hắn cũng không có chứng cứ gì, nhưng bắt đầu trong kế hoạch Tông Thừa muốn chính là mang theo bọn họ đi đến Thượng Doanh Sơn, Liền Tháp Sơn, Định Viễn Sơn nhất tuyến. Cho nên Tông Thừa muốn đi địa phương, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy nhất định không đơn giản, thậm chí liền có thể là Tông Thị sở khống chế thổ phỉ hang ổ, chỉ là Tông Thừa theo kế hoạch cầm bọn họ mang đến Định Viễn Sơn là muốn làm gì vậy đâu này. Liên hợp nhà mình thổ phỉ diễn kịch cho Dương Thị tập đoàn nhìn. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Lúc này phương Bắc hoang dã, Vương Tòng Dương đang một mình đi ở đồi núi ở giữa trên đường nhỏ, chỉ là đi tới cước bộ của hắn bỗng nhiên chậm lại. Xuất hiện đi, Vương Tòng Dương lạnh giọng nói. Lại thấy phía trước mô đất đằng sau nhiều năm người tuổi trẻ đi ra, hắn nụ cười ấm áp nói với Vương Tòng Dương. Vương thủ lĩnh, chờ đợi đã lâu a, tự giới thiệu một chút, ta là Tông Thị Tông Thừa. Vương Tòng Dương đánh giá xung quanh. Chỉ một mình ngươi tới quảng cáo? Đương nhiên không phải, Tông Thừa cười nói, đánh với ngươi quan hệ ta làm sao có thể một người tới đâu này. Vừa dứt lời, mô đất đằng sau lại đi ra 30 tên lính, chỉ là Vương Tòng Dương đột nhiên cảm giác được này 30 tên lính có chút cổ quái, giống như là nói tuyến con rối mất tự nhiên, nhân loại bình thường căn bản cũng không phải cái này bộ dáng. Hắn cao mày nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Vương Tòng Dương trong lòng tự nhủ này Tông Thừa cũng không biết từ chỗ nào đạt được chính mình thoát đi tin tức, lại đoán chắc chính mình hội từ trong này đi qua, vì vậy sớm ngăn ở nơi này. Nếu là Nhâm Tiểu Túc tại chỗ, hắn sẽ phát giác không đúng, rõ ràng trong lúc này gian vệ tinh điện thoại tại thời điểm chiến đấu đã bị nện hư mất, con chuột làm thế nào cầm tin tức truyền đi cho Tông Thừa. Người ta giao tiếp thời gian cũng không ngắn. Tông Thừa cười nói, người thế nhưng là ta Tông Thị tại Hà Cốc địa khu đối thủ khó chơi nhất a, không nghĩ tới hôm nay lại rơi vào như thế ruộng đồng. Người hiểu cái gì? Vương Tòng Dương cười lạnh nói, nếu như không phải là hắn sợ hãi 178 hàng rào lực lượng, chỉ là Nhâm Tiểu Túc lại có thể làm gì hắn? Lão tử lúc nào với ngươi đã từng quen biết, à ta hiểu được Định Viễn Sơn kia hòa thổ phỉ, là các ngươi Tông Thị người. Nói chuyện với người thông minh chính là nhẹ nhõm a, Tông Thừa nói. Ta rất muốn biết ngươi cùng Nhâm Tiểu Túc có cái gì thù sao? Vương Tòng Dương khinh thường nói. Mắc mớ gì ngươi, một cái tập đoàn nhị thế tổ cũng chạy tới cùng thổ phỉ xen lẫn trong một chỗ, không chê mất mặt. Tông Thừa lơ đễnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Hà Cốc địa khu từ trước đến nay là ta Tông Thị địa bàn, ta Tông Thị lẽ ra đối với nơi này có trưởng khống lực lượng mới đối với, ngược lại là Vương thủ lĩnh ngươi có chút kỳ quái, vì sao luôn luôn cẩn thận ngươi, tại sao lại được ăn cả ngã về không đi giết Nhâm Tiểu Túc này, sợ là giết vợ đoạt con chi cừu mới nói có thông a. Thời điểm này Vương Tòng Dương tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn bỗng nhiên nói. Ta cùng với này Nhâm Tiểu Túc tại 113 hàng rào liền kết thù, hắn đã giết ca ca ta giết hắn, chẳng lẽ không đúng không? Tông Thừa hiếu kỳ nói, vậy ngươi biết này Nhâm Tiểu Túc sự tình mà ta nghe nói hắn tại 113 hàng rào liền cùng Trương Cảnh Lâm quan hệ rất tốt, Trương Cảnh Lâm còn có ý để cho hắn tiếp nhận công tác này, không phải là nhìn chúng hắn, muốn cho này Nhâm Tiểu Túc đương 178 hàng rào tiếp nhiệm tư lệnh viên mà, ngươi giết hắn, không sợ 178 hàng rào cùng ngươi thanh toán. Vương Tòng Dương cười lên ha hà, hắn nửa thật nửa giả nói. Người đây cũng là từ nơi nào được tin tức, ta lúc ấy ngay tại 113 hàng rào, lúc ấy Trương Cảnh Lâm tại thị trấn học đường dạy học, mà này Nhâm Tiểu Túc bất quá là học đường dạy thay lão sư mà thôi, nếu là hắn cùng Trương Cảnh Lâm quan hệ rất tốt ta sẽ dám đi giết hắn, mà các ngươi cũng bị hắn lừa. Lúc này Vương Tòng Dương giáp tâm hại người, hắn sợ Tông Thừa kiêng kỵ Nhâm Tiểu Túc cùng Trương Cảnh Lâm quan hệ, không dám đối với Nhâm Tiểu Túc động thủ. Vương Tòng Dương châm trước 2 giây chung nói. Người có thể không biết Trương Cảnh Lâm từ 113 hàng rào đi 178 trên đường đi của hàng rào, còn là ta phái người hộ tống, nhưng ngươi cho rằng Trương Cảnh Lâm như vậy thân chức vị cao người, sẽ cùng người bình thường làm bằng hữu. Tông Thừa nhíu mày, Vương Tòng Dương theo như lời nói, tại sao lại cùng Nhâm Tiểu Túc theo như lời khác biệt lớn như vậy? Bất quá bọn họ cùng Vương Tòng Dương giao tiếp đã lâu như vậy, xác thực hiểu rõ Vương Tòng Dương cũng không phải cái lỗ mãng người, Vương Tòng Dương dám đi tìm Nhâm Tiểu Túc sự tình, chẳng lẽ thật sự là bởi vì Nhâm Tiểu Túc cùng Trương Cảnh Lâm quan hệ cũng chẳng ra gì. Tông Thừa mặt giãn ra cười nói, Ngươi là muốn cho ta đi báo thù cho ngươi, không bằng ngươi gia nhập chúng ta một chỗ báo thù cho ngươi như thế nào? Vương Tòng Dương cười lui về phía sau nói. Vương Tòng Dương rời đi 113 hàng rào về sau, liền không còn cho bất luận kẻ nào làm việc, ta chỉ cho mình bán mạng. Vậy thật sự là vô cùng tiếc nuối đâu. Tông Thừa tiếc hận nói. Nhưng ngươi giết ta Tông thị thủ hạ nhiều như vậy thổ phỉ, e rằng như vậy rời khỏi không thích hợp a, các ngươi cũng muốn lưu lại ta. Chấm, Vương Tòng Dương cười lên ha ha. Vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không? Vừa dứt lời, Vương Tòng Dương chợt thấy Tông Thừa sau lưng 30 tên lính trên mặt bỗng nhiên sáng lên ngân sắc đường vân, sau đó hướng hắn vọt tới. Quảng cáo, người binh lính kia tốc độ cực nhanh, vượt xa Vương Tòng Dương tưởng tượng, hắn thậm chí cảm giác này như là 30 phổ thông siêu phàm giả. Nano chiến sĩ, Vương Tòng Dương kinh nghi bất định, hắn tuy nghe nói qua nano chiến sĩ đại danh, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt, chỉ là Vương Tòng Dương nghĩ mãi mà không rõ, không phải là chỉ có Lý Thị cùng Dương Thị mới có nano chiến sĩ mà, vì sao này Tông Thừa thủ hạ cũng có nano chiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Vương Tòng Dương sớm có chuẩn bị, chỉ là trong chớp mắt công phu thô kịch băng lãnh hơi nước đoàn tàu cũng đã lái vào hiện thực, mang theo Vương Tòng Dương liền hướng phản phương hướng chạy tới. Có nano chiến sĩ thả người nhảy lên bắt lấy hơi nước đoàn tàu bên cạnh bắt tay, tựa hồ là muốn leo lên hơi nước đoàn tàu đi xoắn nát Vương Tòng Dương, có thể để cho Tông Thừa ngoài ý muốn chính là kia Vương Tòng Dương đúng là trực tiếp một cước đem nano chiến sĩ đạp xuống. Một cước này chi uy lực lượng to lớn, vượt xa Tông Thừa tưởng tượng, đây cũng không phải là cái gì phổ thông siêu phàm giả có thể có lực lượng. Này Vương Tòng Dương lại vẫn là siêu phàm giả bên trong người nổi bật. Người kia nano chiến sĩ bị đạp xuống, thân hình ngăn trở phía sau truy đuổi nano chiến sĩ, đều bọn họ một lần nữa đứng dậy muốn đuổi theo thời điểm, lại phát hiện hơi nước đoàn tàu đã lấy 120 km mỗi tiếng đồng hồ tốc độ cách xa. Xa xa khe nứt trong bỗng nhiên có thổ phỉ chui đi ra đối với hơi nước đoàn tàu bắn phá, có thể Vương Tòng Dương đã chui vào đoàn tàu nội bộ, thổ phỉ căn bản không đả thương được Vương Tòng Dương. Còn có thổ phỉ vai khiêng một mai APG phóng ra ngoài, chỉ là khiến người ngoài ý chính là, mặc dù APG đánh tới hơi nước đoàn tàu cũng chỉ là để cho này hơi nước quỷ dị đoàn tàu lung lay thân thể. Vương Tòng Dương ở bên trong xe đột nhiên nôn ọe xuất một mụn máu tươi, hắn lau miệng thượng huyết hung ác âm thanh nói. Người Tông Thị bất quá là thích, linh cầu mà thôi, ta xem các ngươi còn có thể này Tây Bắc sống bao lâu. Tông Thừa sắc mặt bình tĩnh nhìn hơi nước đoàn tàu rời đi, hắn biết mình đánh giá thấp Vương Tòng Dương thủ đoạn. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.